LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1239, ta đã tưởng thật. Lập tức một đám người đem Trình Nhược Phong cho bao bọc vây quanh. Những người này nhìn hung thần ác sát, bỗng nhiên đem một người vây. Cái này nhìn hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Không xong, Nhược Phong bọn hắn như thế một đám người vây. Vậy phải làm sao bây giờ? Ai, vẫn là quá vọng động rồi. Không nên đi trêu chọc cái này Phan Diệp. Hắn lúc đầu không phải cái gì người dễ trêu chọc. Bình thường chúng ta cũng không dám nói hắn một chút điểm nói xấu. Hắn hôm nay lại còn trực tiếp đem người đánh. Đây không phải tại tìm phiền toái cho mình à? Ai, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta cũng không cách nào nhúng tay. Những cái kia vô lại một tá khởi người đến, đều là không muốn mạng. Nói không chừng tùy tiện chạm thử đều phải tại trong bệnh viện nằm nửa ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều các thôn dân lúc này đều đã bắt đầu khẩn trương. Thay Trình Nhược Phong mà cảm thấy eo hẹp, sợ Trình Nhược Phong bị đánh. Bất quá Trình Nhược Phong lại không có chút nào sợ hãi. Ánh mắt quét mắt một vòng, ở trong lòng tính toán bản thân biết đánh nhau hay không qua một nhóm người này. Đồng thời Trình Nhược Phong trong lòng hơi có chút lo lắng. Vẫn là Miêu Vũ thì sợ đám lưu manh này lưu manh quay đầu sẽ thừa cơ gây bất lợi cho Miêu Vũ thì đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ không rảnh bận tâm. Bất quá Trình Nhược Phong đại khái ở trong lòng tính toán một chút. Đoán chừng Hồ Tử bọn hắn đám người kia hẳn là cũng sắp đến. Cái này đều đã gần 20 phút đồng hồ trôi qua. Coi như bọn họ Trình Nhược Phong chậm một chút, cũng không thể lại chậm quá nhiều. Hồ Tử người này hiệu suất làm việc cùng năng lực, Trình Nhược Phong vẫn là vô cùng yên tâm. Đây cũng là Trình Nhược Phong tại sao như vậy tín nhiệm Hồ Tử nguyên nhân. Chỉ cần Hồ Tử mang người thoáng qua một cái đến, như vậy chuyện kế tiếp đơn giản rất nhiều. Trình Nhược Phong nếu như không muốn đánh lời nói, cũng rất đơn giản, hơi kéo dài một ít thời gian. Đem Hồ Tử bọn hắn lôi tới tốt. Kết ở thời điểm này, nhắc Tào Tháo đến. Trình Nhược Phong cái này vừa rồi trong nội tâm mới nhắc tới Hồ Tử đây. Lúc này Hồ Tử bọn hắn người tới, trực tiếp hai lượng diện bao xa, đứng tại cách đó không xa. Thực tế Hồ Tử tốc độ của bọn hắn cũng thật mau. Mấy phần chuông trước đó đã đến Trình gia thôn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Lần thứ nhất tới chỗ như thế, Trình Nhược Phong cũng không có khả năng đem nhị thúc ra đều cho bọn hắn vạch đến ở nơi nào. Khó như vậy tốc độ quá lớn, cho nên Hồ Tử bọn hắn lái xe một mực ở trong thôn đi dạo. Thấy được Trình Nhược Phong xe sau khi, bọn hắn lúc này mới xác định bản thân rốt cuộc tìm được. Hết thảy tới hai lượng diện bao xa, đều là loại kia kiểu mới, nhìn vô cùng ngang ngược. Lập tức xe cửa được mở ra, hai xe người nghiêm chỉnh huấn luyện dưới mặt đất xe xếp hàng. Nhìn vô cùng chỉnh tề, quả thực là ép buộc chứng người bệnh tin mừng. Phong Minh công ty bảo an, mười mấy cái cố giả bộ bảo tiêu. Trực tiếp như vậy xuống xe, tại Hồ Tử dẫn đầu dưới đứng phi thường chỉnh tề. Trong thôn những người này trong lúc nhất thời đều có chút sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem đám người này tự nhiên vô kinh ngạc. Những người này lại là tới làm gì? Trước kia căn bản chưa thấy qua nha. Tại mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Muốn biết những người này đến cùng là tới làm gì thời điểm. Hồ Tử cũng đang tìm lấy Trình Nhược Phong tung tích. Bởi vì Trình Nhược Phong bị này một đám du côn lưu manh vây. Cho nên Hồ Tử cái này trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Các Hồ Tử thấy được người sau khi cái này mới phản ứng được. Lập tức Hồ Tử sắc mặt thay đổi như vậy. Đám người này cũng dám đối với Trình Nhược Phong động thủ. Đây quả thực là muốn chết. Hồ Tử trực tiếp quát. Đặc biệt, các ngươi làm gì chứ? Muốn chết đúng hay không? Hồ Tử như thế quát to một tiếng. Nhưng làm những này du côn vô lại dọa cho hù hỏng. Mặc dù Hồ Tử dáng người nhìn tính không bao nhiêu cường tráng. Nhưng là Hồ Tử dẫn nhiều như vậy đại hán vạm vỡ xuống. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, cho người cảm giác đầu tiên là Hồ Tử người này là không nghi ngờ không dễ chọc. cho nên đâu còn có người dám trêu chọc hắn. Triệt để đều dọa sợ. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám vây quanh Trình Nhược Phong. Trực tiếp như thế tản ra. Phong ca, ngươi không sao chứ? Hồ Tử lập tức tiến đến vội vàng mở miệng hỏi. Trình Nhược Phong gặp Hồ Tử tới, cũng là thở dài một hơi. Kém chút đều muốn tự mình động thủ. Lập tức Trình Nhược Phong nói ra. Ta không sao. Bọn hắn không thể làm gì ta. Bất quá may mắn ngươi đã đến. Nếu không, chỉ sợ bọn họ thực sự động thủ đánh ta. Trình Nhược Phong lời nói này lấy có một ít trêu chọc bàn thân thành phần ở bên trong. Bất quá nghe vào Hồ Tử trong lỗ tai nhưng không giống nhau lắm. Vừa nghe đến Trình Nhược Phong kém chút bị đánh, Hồ Tử trong lòng gọi là một cái khí nha. Trình tổng tốt mà ở thời điểm này mang tới hơn 20 cái Phong Minh công ty bảo an nhân viên công tác, toàn bộ chỉnh tề đạp trên bước chân tiến đến. Đối Trình Nhược Phong hét to một tiếng, âm thanh vô cùng to rõ, chấn động mạnh một cái đem tất cả đều dọa cho hù đến. Lúc đầu công ty bảo an những người này đều là cho kẻ có tiền công ty lớn đi làm bảo tiêu. Thực lực có thể nghĩ, chỉ là thân cỗ khí thế này nhìn, đều là phi thường không giống nhau. Hơn nữa mọi người lúc này cũng nghe đến, những người này cùng kêu lên đối với Trình Nhược Phong hô một câu, Trình tổng tốt. Trình tổng xưng hô thế này thật là làm cho đám người kinh ngạc không thôi. Lúc này nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt cũng không giống nhau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trình Nhược Phong bây giờ lại tại bên ngoài lẫn vào như thế tiền đồ. Vậy mà đều thành lão tổng. Hơn nữa dưới tay người quá lợi hại như vậy. Đến nha, Phan thôn trưởng, người không phải muốn trước đem ta thu dọn dừng lại sao? Tranh thủ thời gian tới đi. Đừng để các huynh đệ của ta sốt ruột chờ. Trình Nhược Phong nhìn thoáng qua đã bị dọa đến mất hồn, mất vía Phan Diệp, lập tức trực tiếp mở miệng điều khiển một câu. Cái này Phan Diệp là thật bị dọa phát sợ. Hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến. Bất thình lình tới nhiều người như vậy. Hơn nữa còn đều là Trình Nhược Phong thủ hạ. Nhìn xem bọn này đại hán, từng cái đều là rất khôi ngô ngưu bức bộ dáng. Thân thậm chí tản mát ra một cỗ dọa người khí thế đến. Nhìn lại mình một chút bên này những này du côn vô lại bọn họ. Không có đối với không có thương hại nha. Như thế một đôi mà nói. Lập tức phân cao thấp. Hắn bên này du côn vô lại bọn họ. Căn bản không đáng chú ý nha. Cái này phải đánh thế nào? Chỉ sợ đánh lên. Lập tức hôi phi yên diệt a. Mọi người gốc rễ không là cùng một đẳng cấp. Phan Diệp trước đó hung hăng, đã triệt để biến mất không thấy. Nhược Phong huynh đệ, chuyện này chúng ta cố gắng thương lượng. Ta vừa rồi đùa với ngươi đây, làm sao có thể thật cùng ngươi động thủ. Phan Diệp cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười, đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Gia hỏa này ra mặt cũng coi như là đủ dày. Mới vừa rồi còn một bộ muốn đem Trình Nhược Phong giết chết dáng vẻ. Đảo mắt có thể bị hắn cho nói thành là đùa giỡn. Trình Nhược Phong nở nụ cười. Nói ra, đùa giỡn đúng không? Vậy thật đúng là không có ý tứ. Ta đã tưởng thật. Tiếng nói dần dần trở nên lạnh. Làm Trình Nhược Phong nói xong câu nói này sau khi trực tiếp phân phó nói. Cho ta, là những người này, cho ta hung hăng đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.